Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1630, Hư Vô đưa tin. Tứ Hải Long Đình sáng nay là phong vân biến ảo ngày Long Hoàng Bệ Hạ. Tự mình chủ trì một trận hội nghị, quan hệ đến tiên giới đem tới trọng đại hội nghị. Bất quá này nhập hội nhân viên cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể gọp đủ. Cửu Châu Đại Lục trên các nơi, dù sao đều tại trong dầu sôi lửa bỏng, công việc có trước có hậu, phải lần lượt chờ đợi, những thứ này đều là không thể tránh được. Long Hoàng Bệ Hạ chờ các vị Cửu Châu đầu não thời điểm. Lúc này Thạch Đầu Tử giờ phút này, người đã ở Tứ Hải Long Đình một người khác xó xỉnh. Cái này một cái nho nhỏ độc lập thế giới, là Thạch Đầu Tử để cho Giang Vưu Khả mở ra. Bên trong đi vào nhân, toàn bộ đều là hư vô tiên quân nằm vùng đến Long Hoàng Bệ Hạ bên người nhân. Đương nhiên, những người này đầu não chủ yếu, thật ra thì đều đã bị Thạch Đầu Tử thanh giao nộp hết sạch. Còn lại bọn họ những người này, thực lực không đủ không nói, lấy được tin tức, đồng loạt đều là Long Hoàng cùng Thạch Đầu Tử, từng giở trò đồ chơi. Phi Thiên tiểu tử này, thực lực tăng lên không tệ, bây giờ lại nhưng đã cực hạn đến gần cấp bậc đại đế. Mặc dù thượng không chủ yếu chiến trường, cũng tuyệt đối cũng là 33 trọng thiên bên trong chiến đấu. Đứng đầu lợi kiếm, giống như hắn trẻ tuổi, dĩ nhiên còn có Ngạc Thập Bát, tiểu tử này thực lực, bây giờ cùng Phi Thiên cơ hồ đối đẳng. Hai người bọn họ, chính là Thạch Đầu Tử ban đầu tự mình dìu dắt, quản lý các vị hư vô tiên quân trọng yếu người. Thứ hai Đại Thần Sử Đại Nhân, ngày hôm nay tự mình triệu tập chúng ta, có chuyện gì muốn phân phó sao? Phi Thiên cùng Ngạc Thập Bát lúc này hết sức phối hợp hỏi Thạch Đầu Tử vấn đề. Là cho những hư vô tiên quân đó một cái hố nhân tin tức. Tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Thạch Đầu Tử là mặt đầy sầu khổ, thở dài một hơi, Phương mới mở miệng nói, gần đây phát sinh không tưởng được chuyện lớn. Ta cần để cho toàn bộ các ngươi trở về thế giới thiên tiên mới được. Quả thực không muốn à, đây rốt cuộc là thế nào? Chúng ta ở phía dưới nằm vùng, bị phát hiện hay sao? Ngạc Thập Bát mặt đầy kinh ngạc hỏi. Còn lại những cao thủ hư vô tiên quân, từng cái cũng là có chút điểm nhi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu thật là nhiệm vụ thất bại mà nói, dựa theo hư vô tiên quân quy củ, tất cả mọi người phải bị phạt. Ở tại bọn hắn lo âu bên trong, Thạch Đầu Tử lắc đầu một cái, mặt đầy thận trọng nói, cũng không phải là các ngươi sai. Những ngày gần đây xuất hiện rất nhiều hỗn độn sáng thế thần, còn có ngoại lai hư vô người vân vân nhân, chắc hẳn thân ở Tứ Hải Long Đình các ngươi cũng đều biết chuyện này, có đúng hay không? Hồi bẩm phụ thần, chúng ta đều biết. Đúng vậy, thật là không có nghĩ đến, trên cái thế giới này lại là thần kỳ như vậy, bên ngoài còn có cùng bàn cổ lão tổ như thế tồn tại, cũng có với phụ thần như thế tu hành giả, nếu không phải thấy rất nhiều, cũng không muốn tin tưởng chuyện này. Ân, những người này thực lực còn rất cao, nghe nói có rất nhiều cấp bậc đại đế tồn tại đâu rồi. Long Hoàng Bệ Hạ tự mình ra tay giết rất nhiều đây. Mọi người vừa nghe không là bọn hắn sai, nhắc tới là phương diện này chuyện, mỗi một người đều thở phào một cái, đồng thời cũng bắt đầu bình luận chuyện này. Quả thật, đây là bọn hắn lúc trước khó có thể tưởng tượng người cùng vật. Đến nay nói ra sau này, cũng là để cho người bận tâm cùng sợ hãi. Lần nữa gật đầu một cái, Thạch Đầu Tử trên trán ưu sầu là càng thêm dày đặc, ánh mắt của hắn trong chợt xuất hiện một chút xíu phẫn nộ huy hoàng, sau đó có chút cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ tới ta Thiết Đạo Giả bằng vào một thân có thể vì mới ở thế giới bàn cổ đặt chân, bản thân bàn cổ đời này bị bắt sau này ta liền cực có hy vọng, hoàn toàn bắt lại bàn cổ giới. Nhưng là ai biết, những người này tiến vào, đánh loạn ta toàn bộ kế hoạch, bởi vì bọn họ mục tiêu, cũng toàn bộ đều là bàn cổ bản tôn. Bọn họ muốn có được bàn cổ sáng thế bí mật cùng năng lực. Bản thân mà nói, bàn cổ vị trí là không có nhân có thể rõ ràng. Ai có thể nghĩ, ta dốc lòng bồi dưỡng một vị đứng đầu thần sứ Mặc Không? Lại đem chuyện nào cho nói ra? Bây giờ đưa đến, đột nhiên này xuất hiện dị thường quân đội. Toàn bộ đem mục tiêu nhắm ngay 33 trọng thiên ngoại thiên. Đại thần sử nơi đó, khả năng còn không phải rất rõ tình trạng. Cho nên, ta muốn để cho toàn bộ các ngươi trở về. Một người đem chuyện nào nghiêm trọng tính, báo cho biết đi lên. Hai người, cũng là đem hết toàn lực trên sự trợ giúp phương nhân. Đối kháng kia hai làn sóng quân đội. À, bọn họ cũng là vì bàn cổ tới sao? Suy nghĩ một chút cũng đúng. Bàn cổ lão tổ, ngay cả phụ thần cũng muốn có được. Huống chi là bọn hắn. Bất quá, bọn họ chẳng qua là đom đóm cùng trăng sáng tranh huy mà thôi. Tại sao có thể là phụ thần đối thủ? Đúng vậy, nếu không phải phụ thần bản thể vẫn đối với chống nổi mặt thập tam thánh nhân mà nói. Sớm xuống ngay nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt. Những người này ở đây thán phục sau khi nịnh hót thói quen hay lại là vẫn ở chỗ cũ. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đè xuống bàn cổ thiết đạo giả, tuyệt đối là thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Bất kỳ người nào khác đến cũng chỉ có chết. Đây là bọn hắn một cái tín ngưỡng. Những lời cung duy này Thạch đầu tử cũng là nghe chán. Mặc dù hắn không phải chân chính phụ thần, nhưng đối với tập quán này, không có chút nào coi trọng, có chút chán ghét đưa tay ra ép ép. Tất cả mọi người tại chỗ đều đuổi chặt lâm vào an tĩnh sau khi Thạch đầu tử cái này giả tạo phụ thần mới vừa nói tiếp, bọn người không nên coi thường bất kỳ một cái nào tồn tại. Những người đó dù sao cũng là cùng bàn cổ một loại tính chất. Tam đại lực tu hành giả đối phó không có chút nào dễ dàng. Cho nên, các ngươi sau này làm việc muốn vạn phần cẩn thận mới được. Ngoài ra, ta cũng dò xét quá Long Hoàng bệ hạ khẩu phong. Long Hoàng nói là tiên giới an bình, hắn nguyện ý tạm thời dừng lại hai chúng ta phương rằng co, sau đó giúp bọn ta, đồng thời bắt lại những thứ kia ngoại lai sáng thế thần cùng hư vô người. Về phần nhà mình tranh đấu, sau này hãy nói, chúng ta minh bạch, những người này lần này, rốt cuộc không nói nhảm, bởi vì bọn họ thấy Thạch đầu tử phụ thần thái độ có chút không nhịn được. Chuyện trọng yếu trước, hay lại là im miệng đi, nhưng là bọn hắn trong lòng, thật ra thì cũng đều tại âm thầm tự định giá. Long Hoàng làm như thế, khả năng cũng là vạn bất đắc dĩ. Hắn sợ phía trên chiến đấu hoàn toàn tan vỡ toàn bộ thế giới tiên đạo. Đây đối với khổng lồ bàn cổ giới mà nói là rất không thể để cho nhân tiếp nhận sự tình. Vì vậy, hắn đồng ý giúp đỡ cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Cũng không có người cảm thấy có gì không đúng phương. Mà nói đã đến nước này, thật ra thì nên nói, nên phân phó, nên biểu thị đều đã xong. Thạch đầu tử lần nữa ép ép tay mình, một cái thay đổi ý nghĩ giữa, để cho Giang Vưu Khả mở ra cái thế giới này đại môn. Hướng về phía tất cả mọi người nhẹ nhàng khoát khoát tay rồi nói ra. Long Hoàng bệ hạ, bây giờ ở Long Đình cũng đối với chuyện này đang ở tổ chức hội nghị, ta không thể nói nhiều với các ngươi, cũng phải đi về giải tình huống cụ thể. Bọn ngươi trước hết nhân cơ hội rời đi, ta sẽ cho Rồng Hoàng giải thích phương diện này vấn đề. Về phần Phi Thiên cùng Ngạc Thập Bát hai cái này ta bồi dưỡng thủ lĩnh, trước hết đi theo ta, thực lực bọn hắn đủ cao, một khi có vấn đề gì xuất hiện, còn có thể để cho bọn họ đôi tuyến đi lên truyền tin tức. Chư vị cũng nghe hiểu chưa? Cần tuân phụ thần hiệu lệnh. Sau đó, hư vô tiên quân nằm vùng môn. cứ như vậy toàn bộ bị thạch đầu tử thanh một cái không giết được cũng từng giết. Phóng sinh cũng mang cho đại thần sử nên có tin tức. Phía dưới chính là Long Đình chuyện trọng yếu vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.